Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, ba bộ thi thể. Diệp Nguyệt nói, nếu như ngươi muốn giết người không xuất hiện đâu, ta tin tưởng, hắn không đến mức yếu như vậy, hẳn là có thể tìm tới nhiệm vụ đầu mối, tiến về Cẩm Miscope công ty căn cứ, không phải hắn chỉ có thể chờ chết. Diệp Sát nói, đương nhiên, nếu như hắn chết tại trong tay người khác, vậy coi như hắn vận khí tốt. Diệp Nguyệt nói, người thật đúng là hoàn toàn không lo lắng khảo hạch nhiệm vụ. Liền không sợ không về đi sao? Diệp Sát nói, ba người bọn hắn không giải quyết được sao? Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói, ta biết nhân viên phục vụ bên trong, sau ba người bọn hắn mạnh cũng không nhiều. Lý luận trên ba người bọn hắn hẳn là có thể hoàn thành nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Nhưng ta không cho rằng ngươi là loại kia đem vận mệnh giao cho người khác loại hình. Mà lại, Diệp Sát nói, cầm tới đồ vật còn có ban thưởng. Đúng không? Diệp Nguyệt nói, đúng. Diệp Sát nói, kỳ thực hai kiện chuyện cũng không xung đột. Đã nhưng nhân viên phục vụ nhiệm vụ cùng Tuyết Ma có quan hệ. Tất nhiên cũng cần phải tại Cẩm Miscope công ty trong căn cứ. Giết người về giết người. Tìm đồ vật về tìm đồ vật. Liền đơn giản như vậy. Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói. Cũng có đạo lý. Diệp Sát nói. Ngủ đi. Lạnh nói chính mình đi kiếm áo bông. Nơi này có lẽ có. Diệp Sát đóng lại con mắt. Bắt đầu chợp mắt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nửa đêm thời điểm. Thổi qua gió tuyết, nhưng hừng đông thời điểm liền ngừng rồi. Cái này đời biểu Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt vận khí cũng không tệ lắm. Tại gió tuyết bên trong tiến lên, không phải một cái lựa chọn tốt. Cẩm Miscope công ty căn cứ đoàn tàu, tại Đài Thiên Văn lấy nam ước chừng một cây số nửa vị trí. Bởi vì trong căn cứ nghiên cứu viên bình thường cũng không rời đi căn cứ. Đoàn tàu là chuyên môn dùng cho mua sắm thường ngày vật dụng dùng. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt đường trên không có đụng phải cái gì zombie. Băng tuyết chi đô zombie hoàn toàn chính xác không nhiều. Có thể tiến hóa ra chịu rét kháng thể zombie hoàn toàn chính xác có. Nhưng số lượng đối lập thưa thớt. Nhưng Diệp Sát phi thường rõ ràng. Đây chỉ là biểu tượng. Bởi vì Cẩm Miscope công ty trong căn cứ có lượng lớn zombie. Nguyên nhân là trong căn cứ có hệ thống điều hòa không khí. Cũng không rét lạnh mà tử vong đoàn tàu cho ra nhiệm vụ. Trừ rồi săn giết băng mà viễn cổ loại. Cái khác đều cùng Cẩm Miscope công ty căn cứ có quan hệ. Sự thực trên đi qua rồi nhiều như vậy sân ga. Tử vong đoàn tàu là thế nào tồn tại? Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, loại kia dễ dàng có thể làm được nhiệm vụ, cho tới bây giờ không tồn tại. Đến rồi, lật qua một tòa sườn dốc phủ tuyết sau, Diệp Sát chỉ nơi xa nói, nơi đó chính là Cẩm Miscope công ty căn cứ tư dụng đoàn tàu sân ga rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên dẫn đầu hướng phía trước nhảy lên, thuận lấy sườn dốc phủ tuyết tuột xuống. Liền đến sân ga phía trước, ngay sau đó, Diệp Sát không khỏi nhăn dưới lông mày, có máu mùi vị, Diệp Sát đi vào sân ga, sau đó liền tại sân ga miệng thấy được rồi ba bộ thi thể. Diệp Sát ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút thi thể, phát hiện thi thể là tươi mới, cũng chưa chết vong bao lâu, Diệp Nguyệt tiến lên nói, Cao Hoành Dân làm, Diệp Sát lệch đầu nghi hoặc nói. Diệp Nguyệt nói, bình thường nhiệm vụ dưới, may mắn còn sống sót nhân loại rất ít chém giết, trừ phi là tranh đoạt cái gì đồ vật, nhưng nơi này hiển nhiên không nhiều a đồ vật có thể chiếm lấy. Diệp Sát gật xuống đầu nói, Diệp Nguyệt nói, tiếp theo, người nhìn vết thương có bao nhiêu, vết thương chí mạng có bao nhiêu, Diệp Sát không khỏi nhíu lại lông mày. Ba bộ thi thể thoạt nhìn đều rất thảm, vết thương trên người chí ít có mười mấy đạo, bất quá, chí mạng trên cũng chỉ có một đạo, vậy liền là cổ họng. ba người đều là bị lợi khí cho cắt cổ họng chết. Nhanh, chuẩn, hung ác, một kiếm đứt cổ, đây không phải một trận kịch đấu. Giao chiến song phương có rất lớn thực lực sai biệt. Đã nhưng như thế, vì cái gì thi thể thân trên sẽ có nhiều như vậy vết thương? Tại nhìn kỹ vết thương sau, Diệp Sát liền hiểu, ba người này là bị ngược sát. Thân trên những vết thương kia không phải cắt, mà là dùng rồi gọt thủ pháp, đem huyết nhục cho từng khối gọt rồi xuống tới. Bình thường mà nói, thời điểm chiến đấu, có một hai đạo dạng này vết thương là bình thường, nhưng mỗi một đạo đều là như thế, liền rất rõ ràng không bình thường. Diệp Nguyệt nói, đây là cao hoành dân ác thú vị. Hắn ưa thích dùng loại phương thức này giết người, cho đối phương tạo thành đầy đủ thống khổ, sau đó lại giết chết đối phương. Trước kia ta gặp qua hắn mở ra đối phương bộ ngực sau, dắt lấy đối phương tay, cưỡng ép làm cho đối phương chính mình đào ra chính mình trái tim. Diệp Sát mặt không biểu tình, bất quá trong lòng đem cao hoành dân tính vào rồi nhân vật nguy hiểm danh sách cùng tử vong danh sách bên trong. Tại Diệp Sát xem ra, giết chết, bị giết đều là bình thường, tạm có thể lý giải. Nếu như giết rồi người khác có thể làm cho mình sống xuống đến kia không có a à, không đúng. Nếu như giết rồi người khác có thể làm cho mình sống càng tốt, cũng không có a à, không đúng. Nếu như giết rồi người khác có thể làm cho mình bởi vậy mạnh lên, vẫn như cũ không có a à, không đúng. Cái này là mạt thế, cái này là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhưng mọi chuyện đều có điểm mấu chốt, không có chút nào lý do giết người, hoặc là đơn thuần vì rồi tìm kiếm khoái cảm mà giết người. Không ở Diệp Sát ranh giới cuối cùng bên trong, ngược sát càng là không có chút nào nhân tính biểu hiện. Nếu như như là Diệp Nguyệt nói tới, kia cao hoành dân vẫn là một cái triệt để khốn nạn. Loại này người thực sự không nên sống lấy. Nhưng là, Diệp Sát sẽ không vì vậy mà cùng cao hoành dân giao thủ. Cho dù không nhận nhưng cao hoành dân cách làm, nhưng này xong chuyện lại cùng Diệp Sát không quan hệ. Diệp Sát sẽ không ngây thơ đến đồng tình ba cái kẻ không quen biết, cho nên liền chạy đi hướng cao hoành dân tuyên chiến. Cho nên hắn tốt nhất là chớ chọc đến ta. Diệp Sát đứng dậy nói, nói cách khác, ta không chú ý để hắn cũng có thể thể nghiệm một cái sống không bằng chết tư vị. Diệp Nguyệt nói, kia cũng khó mà nói, gia hỏa kia đối với yếu hơn mình người luôn luôn không có ý tốt. Đặc biệt là đối với người mới mà nói, gia hỏa kia ác thú vị đặc biệt nghiêm trọng, hắn đã giết chết rồi hai tên người mới nhân viên phục vụ rồi. Diệp Sát nói, yên tâm, ta không phải là tên thứ ba. Diệp Nguyệt nói, người tốt nhất đừng quá xem thường hắn. Mặc dù gia hỏa kia không nhân tính, nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Diệp Sát rồi hạ miệng nói, có cơ hội, đánh một lần liền biết rõ rồi. Đi thôi, Diệp Sát đi đầu hướng trong sân ga đi đến. Nơi này hết thảy có 4 đầu đường ray, nhưng chỉ có 2 chiếc đoàn tàu. Trong đó một đầu đường ray trên không có quá nhiều tuyết đọng, hiển nhiên là vừa rời đi không bao lâu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ là cao hoành dân ba người cũng phát hiện rồi cầm miscop căn cứ đầu mối, sau đó tìm tới đây rồi. Thậm chí, so Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt đều muốn tới trước một bước. Đương nhiên, này cùng Diệp Sát cũng không vội lấy đi đường, còn tại Đài Thiên Văn ở một đêm có quan hệ, mà cao hoành dân ba người có lẽ là trong đêm đỉnh lấy gió tuyết đi đường. Nói cách khác, bọn hắn nên tại Đài Thiên Văn gặp nhau, bởi vì, trừ rồi Đài Thiên Văn, địa phương quỷ quái này căn bản không có cái khác có thể qua đêm địa phương. Cho dù như thế, có thể làm được loại trình độ này cũng đã rất đáng gờm rồi. Cái này khiến Diệp Sát đối với nhân viên phục vụ có rồi nhận thức mới. Tổng mà nói, có thể trở thành nhân viên phục vụ người, cơ hồ không có yếu ớt, không chỉ chiến đấu, mà là các phương diện. Đại đa số người còn tại tìm kiếm nhiệm vụ đầu mối, hoặc là tìm kiếm Comiscope công ty căn cứ, nhưng Cao Hoành Dân ba người đã tiến về Comiscope công ty căn cứ. Mà Cao Hoành Dân ba người không hề giống Diệp Sát dạng này có ở kiếp trước trí nhớ. Từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ Comiscope công ty căn cứ ở đâu. Cái này là chênh lệch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.